Chương 141, Hắc Hổ Tử cùng Phi. Tứ hoàng mùi vị, quả nhiên bất đồng, ngược ra ta đã không kịp chờ đợi muốn đi nếm một chút, còn lại ba vị tứ hoàng mùi vị cũng không biết máu thịt của bọn họ sẽ mang đến cho ta dạng gì lực lượng, đây thật là để cho ta hết sức chờ mong á. Hắc Hổ Tử giọng rất là quái dị, mỗi câu phần cuối đều mang thật dài âm cuối, phảng phất là không phải của mình sinh mạng thể, đang ở bắt chước loài người phát ra tiếng khí quan, cũng nói ra ngôn ngữ của nhân loại. Quỷ dị như vậy cảm giác, có lẽ sẽ để tương đương một bộ phận nhân loại nhát gan nghe xong, do đó gây nên sinh lý ứng với kích phản ứng AV ở trong hư không dịp cả ông nổ, cứ như vậy lặng lặng nhìn Hắc Hổ Tử, đồng thời hờ hứng nghĩ. Vừa nghĩ, số liệu 027 mắt cho dịp cả ổ ngộ mang tới có quan hệ Hắc Hổ Tử số liệu, cũng để cho dịp cả ổ ngộ trong mắt lóe lên vài phần u quang, nhấc lên mấy đạo rung động. Quả nhiên, loại này không phải chính thống trở nên mạnh mẽ phương thức, đang để Hắc Hổ Tử càng ngày càng thoát ly loài người khái niệm, đồng thời càng ngày càng tiếp cận trong thần thoại ác ma khái niệm. Bất quá cái này cũng bình thường. Bởi vì tu hành, trở nên mạnh mẽ, cho tới bây giờ đều là một cái từ người đi hướng không thuộc về mình đường. Chỉ bất quá ta lựa chọn đường phương hướng, là hướng về toàn trí toàn năng thần linh đi tới. Mà Hắc Hổ Tử tiến hóa phương hướng, thì là hướng về trong thần thoại ác ma phương hướng đi tới. Bất quá ác ma cũng là thuộc về thần thoại một bộ phận, nói theo một ý nghĩa nào đó, xưng ác ma vì ma thần dường như cũng có thể. Hải vương là hải thần, minh vương là minh thần, thiên vương là thiên thần, vận mệnh là thế giới chi thần, ác ma tự nhiên cũng có thể vì ma thần. Những tồn tại này xét đến cùng, lực lượng bản chất đều là khái niệm pháp tắc chi lực. Cho nên, cái này cuối cùng là trăm sông đổ về một biển a, cứ như vậy thấp giọng nỉ non. Nhìn Hắc Hổ Tử hình thái triệt để ổn định phía sau, dịp cả ổ ngộ thân ảnh cũng biến mất ở chỗ này trong hư không. Kế tiếp, Hắc Hổ Tử tiếp tục thu tập tình báo, lại đưa mắt về phía con mồi tiếp theo. Tứ hoàng một trong Big Mom. Ở dịp cả ổ ngộ an bài bên trong, Hắc Hổ Tử trung quy sẽ đem hải tặc thôn vệ hầu như không còn, do đó trở thành phi cuối cùng phản phái một trong. Nếu Hắc Hổ Tử sẽ đem hải tặc này cổ thế lực thôn vệ hầu như không còn, như vậy phí đâu phí sẽ cướp đoạt đến từ nơi nào lực lượng, từ đó thu hoạch được cùng Hắc Hổ Tử chống lại lực lượng đâu, tự nhiên là thế giới chính phủ, mà ở thế giới chính phủ bên trong. Ngoại trừ hải quân, kỳ thực còn có một cổ cực kỳ lực lượng khổng lồ. Đó chính là Thiên Long Nhân giờ này khắc này. Ly khai không đảo phí. Thuận buồm xuôi gió xuyên qua trường liên đảo, và thở xệ vận. Sau đó vì cho đội thuyền độ màng đi trước ngư nhân đảo mà đi tới quần đảo xạ bạ ảo đi. Lại ở trên đường cùng Kami, Hạ Vệ Gụ, Saki quen biết cũng trở thành bạn. Thế nhưng, thuận buồm xuôi gió Luffy, lúc này lại gặp phải phiên thoái. Phòng đấu giá bên trên, khổng vũ hữu lực Thiên Long Nhân Sen Chặt Lột, lúc này đang ngạo mạn mắt nhìn xuống phía trước tất cả, cũng bình tĩnh nhìn bản đấu giá, dùng một loại vô cùng lãnh đạm giọng nói mở miệng nói rằng, mỗi cái địa phương đều có mỗi cái địa phương quý củ. Vô luận là hải quân, hải tặc, nhân loại, hoặc là ngư nhân, đều hẳn là tôn trọng mỗi cái địa phương quý củ. Bằng không thế giới này sẽ lộn xộn, khắp nơi đều sẽ tràn ngập hỗn loạn, phạm tội, tử vong, cùng với giết chóc. Nơi này là đấu giá hội. Mà đấu giá hội quý củ chính là người trả giá cao được. Ta đã bỏ tiền chụp được tên này là Cà Mì Nhân Ngư. Trước mặt thiếu niên, nếu như ngươi thực sự muốn tên này Cà Mì, xin dựa theo đấu giá hội quý củ, xuất ra so với ta giá tiền cao hơn. Bằng không ngươi chính là ở cướp đoạt, ngươi chính là ở phạm tội. Nghe rõ chưa, đây là thuộc về Thiên Long Nhân ngạo mạn, mà không phải ngu xuẩn. Còn như Phi, nghe Sen Chặt Lột thoại ngữ, nhìn chung quanh một chút nhân thần sắc, sắc mặt cũng là không khỏi trở nên vô cùng trở nên khó coi. Ánh mắt như vậy, thần sắc như vậy không, dường như lại nói hắn Phi là sai lầm, là tà ác, là ở phạm tội, là ở phát ngu xuẩn. Đồng thời, nghe Sen Chặt Lột lời nói kia ngữ, vì mình cũng cảm thấy đối phương thoại ngữ rất là chính xác, chính mình hành vi có chút không ổn. Hắn Phi vẫn là lần đầu tiên sinh ra ý nghĩ như vậy, cũng là lần đầu tiên rơi vào như vậy khó chịu cảnh ngộ. Dù sao hắn Phi nhưng là người tốt, tại sao có thể làm ra làm ác đâu, đối phương dường như cũng không phải ác nhân, cho nên tại sao có thể động thủ. Có thể dù cho Phi minh bạch đạo lý như vậy, nhưng nhìn Sen Chặt Lột cái kia khinh miệt chẳng đáng, ngạo mạn coi thường thần thái, dường như cao quý quý tộc đối đại dân đen, dường như vĩnh hằng thần linh đối đãi con kiến hôi tư thế. Như vậy tư thế, thật đúng là để Luffy trong lòng tràn đầy chán ghét, phiền chán, ác tâm, thậm chí là cực kỳ muốn động thủ luống cuống. Thật là phiền, thật là phiền, thật là phiền, trên cái thế giới này tại sao có thể có nhân vật như vậy, ta thật nhớ động thủ a, thực sự thật nhớ, thật là nhớ động thủ a, cứ như vậy. Luffy cương ngay tại chỗ, phảng phất là có chút không biết làm sao. Nhìn bộ dáng như thế Luffy, Luffy đồng bọn tâm lý đều là tình ba. Một không tự kìm hãm được sinh ra vài phần lo lắng. Mà ở sen chặt lột tâm lý, cũng là sinh ra vài phần phiền táo. Thời gian chính là sinh mệnh. Chính mình không muốn cùng dân đen tính toán chi ly, nhưng cái này dân đen tại sao còn muốn lãng phí thời gian của mình đâu, thực sự là không thú vị. Ở tâm lý ám niệm một tiếng phía sau, sen chặt lột vẫn là lấy cái loại nào cao cao tại thượng giọng mở miệng thúc giục, đã đủ. Ta không muốn cùng ngươi tính toán chi ly, cũng không muốn gây sự với ngươi. Hiện tại ta sẽ cho ngươi một cơ hội. Ngươi bây giờ lui, để đấu giá hội bình thường tiến hành. Ta tạm tha quá ngươi lúc này đây, làm ngươi cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện. Cho nên, nhanh lên một chút lui ra đi.